Anh động tâm, chương 30, qua đêm. Góc truyện audio.com. Edit, mèo lui, mới nghe Thích Mẫn Hạo nói. Kỳ Diệu và Triệu Kiệt đều không có phản ứng lại. Cũng may sau vài giây hai người không hẹn mà cùng tỉnh ngộ. Sự cố ở hiện trường quay phim. Chỉ cần bọn họ lấy cuộn phim, có lẽ có thể tìm ra được manh mối từ trong đó. Tôi đi hỏi đạo diễn. Triệu Kiệt xung phong nhận việc. Tuyên bố phải lấy được vật chứng quan trọng này. Quay về không ngờ anh ta vừa mới đứng dậy đi ra ngoài. Liền bị người đề nghị gọi quay lại. Anh là ai? Một người không nổi tiếng. Anh dựa vào đâu đòi đạo diễn đưa thứ đó cho anh? Sau khi Triệu Kiệt nghe xong, lập tức ỉu xìu. Đúng vậy, nếu như đạo diễn bao che cho Trịnh Ái Viện hoặc Dự Định dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Như vậy, chỉ bằng anh ta diễn vai diễn nhỏ số 4, e rằng không đủ để đạo diễn giao chứng cứ ra. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh ta hỏi, chuyện này giao cho tôi. Hai người cũng đừng dính vào. Thích Mẫn Hạo trầm tư một lát, trong đầu nghĩ ra cách. Đạo diễn lần này, anh biết, hơn nữa còn có quan hệ có thể đối phó. Nếu không được mà nói, anh đột nhiên nghĩ đến gương mặt không biểu tình của Mạc Minh. Thôi, tính tình nghệ sĩ nhà anh chỉ sợ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Vẫn là anh đi đối phó thôi. Thấy người đàn ông bắt đầu tính toán, Kỳ Diệu và Triệu Kiệt đều không kiên trì nữa. So với Thích Mẫn Hạo, bọn họ xác thực không có gì để nói. Vì vậy, hai người ở lại phòng bệnh gác đêm, vốn là Thích Mẫn Hạo cũng định ở lại. Có thể Kỳ Diệu cảm thấy ngại, bắt anh nhất định phải về nhà nghỉ ngơi. Còn Triệu Kiệt, cô cũng từ chối nhiều lần. Đáng tiếc, tiểu tử bằng tuổi cô nhất định quyết tâm muốn ở lại. Dù sao đoàn làm phim cũng muốn tìm người ở lại. Ngày mai tôi không có cảnh diễn, vừa vặn có thể ở lại. Ngược lại là cô mới đúng. Một cô bé, nên quay về với anh Thích được rồi. Triệu Kiệt nói như thế. Đối với cách xưng hô này, Thích Mẫn Hạo chỉ học bộ dáng Mạc Minh, liếc anh ta một cái. Không cần, tôi muốn ở lại với Tâm Hân. Cậu ấy chưa tỉnh, tôi không yên tâm. Hai người đàn ông không nói được cô. Cuối cùng Thích Mẫn Hạo nhìn bệnh nhân trên giường, an ủi Kỳ Diệu vài câu, dặn dò vài câu, mới xoay người rời khỏi phòng bệnh. Lái xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh gọi điện thoại cho Mạc Minh, mang chuyện nói cho Mạc Minh rồi dặn dò. Đêm nay Kỳ Diệu ở phòng bệnh với bạn cô ấy. Tớ thấy cha mẹ tiểu cô nương đều không có ở đây. Thật đáng thương, liền đồng ý. Uyển chuyển mang trách nhiệm tối nay Kỳ Diệu không về đổ lên đầu. Thích Mẫn Hạo tập trung suy nghĩ lắng nghe phản ứng đầu bên kia điện thoại. Cậu không để ý sao? Không sao, hôm nay tớ sẽ ở đây. Bên tai im lặng một lát, trong điện thoại truyền đến âm thanh dễ nghe của Mạc Minh. Tốt quá! Thích Mẫn Hạo lập tức tươi cười rạng rỡ. Vậy tối nay tớ không đến. Sáng mai tớ đến đón cậu. Ừ, đứng ở ban công Mạc Minh không có biểu hiện gì đáp ứng. Để điện thoại di động xuống. Cúp điện thoại, anh không nhanh không chậm xoay người sang chỗ khác. Thấy Mạc Du và Mạc Nhiên đứng trong phòng khách. Hai mắt mở to nhìn anh không nhúc nhích. Thấy ba quay người, hai đứa bé đi đến. Ngước cái đầu nhỏ nhìn thẳng anh. Ba, bạn của chị bị thương có nặng không ạ? Hai khuôn mặt giống nhau như đúc khẩn trương. Trên mặt lo lắng và căng thẳng, Mạc Minh nhìn chăm chú vào hai đứa con trai. Trong lòng mềm nhũn, không sao, đi ngủ thôi. Anh nói xong, đưa tay sờ đầu hai tiểu gia hỏa. Bị sờ đầu Mạc Du và Mạc Nhiên cũng không cao hứng. Bởi vì bọn chúng đều lo lắng cho chị Kỳ Diệu và bạn của chị. Vì vậy, hai tiểu gia hỏa vẫn ngoan ngoãn nghe lời ba, quay về phòng đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau, có vấn đề, vừa vặn hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng. Không có Kỳ Diệu làm bữa sáng cho hai đứa bé. Hai tiểu tử đúng giờ rời giường băn khoăn. Làm sao bây giờ, ba hình như còn đang ngủ. Có nên đánh thức ba không? Hai đứa bé 5 tuổi rối rắm, cuối cùng quyết định đeo túi xách nhỏ trên lưng đi đến chỗ xe đưa rước trước. Không cần ăn điểm tâm, đợi đến nhà trẻ, buổi trưa ăn cơm bảo dì phụ trách sẽ cho bọn chúng nhiều cơm hơn. Hai anh em âm thầm cảm thấy may mắn vì bọn chúng nhớ đường. chỉ cần đi qua hai con đường lớn, là có thể đến điểm đón xe của trường. Quyết định như vậy xong, hai anh em ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong phòng nhỏ đợi, đi quá sớm cũng không được, xe còn chưa tới, bên ngoài trời nóng, chi bằng ở nhà đợi lát nữa. Lúc hai tiểu tử đang lẳng lặng chờ đợi, cửa chính trong nhà đột nhiên bị người ta mở ra, Mặc Du và Mặc Nhiên sững sờ, cả hai đứng dậy chạy về phía cửa. Chị, bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, sáng sớm chị Kỳ Diệu đã quay về, bật thốt lên tiếng kinh ngạc, hai đứa bé ý thức được cái gì đó, cô gái mở miệng định đáp lại, hai đứa bé không hẹn mà cùng làm động tác xịt với cô. Chị, ba còn đang ngủ, Mặc Du đè thấp giọng nói. Kỳ Diệu cúi người, vô ý thức nhìn xung quanh, chị làm bữa sáng cho các em. Mấy giây sau, cô nhỏ giọng nói, đổi dép vào nhà rửa tay. Chị, không cần làm, chị mệt quá rồi, hai tiểu gia hỏa theo vào phòng bếp, lo lắng ngẩng đầu nhìn cô. Không sao, chị làm rất nhanh, lập tức là có mì ngon. Trong lòng Kỳ Diệu ấm áp, tranh thủ cười với hai tiểu thiên sứ. Hai anh em anh nhìn em. Em nhìn anh, đúng lúc này, trong phòng khách chuyển đến tiếng bịch trầm đục. Hai tiểu gia hỏa, không tốt, không phải là ba ngã từ trên ghế salon xuống đấy chứ. Hai người vội vàng chạy tới phòng khách nhìn. Trời ạ, ba thật sự ngã xuống sàn nhà. Mắt nhìn thấy Mạc Minh mơ hồ nhíu mày từ trên đất bò dậy. Mặc Du và Mạc Nhiên vội vàng nghênh đón. Ba ngã có đau không? Lời vừa nói ra, ảnh đế quốc dân vừa rồi còn mờ mịt đột nhiên tỉnh táo lại. Khụ không sao, Mạc Minh che giấu xấu hổ, làm như không có việc gì mở miệng, không sờ đầu bị đụng vào sàn nhà. Mấy giờ rồi, anh hình như ngủ quên, bộ dáng các con ăn mặc chỉnh tề, người làm ba lập tức hiểu được. Hơn 7 giờ ạ, Mặc Du trả lời có bài bản hẳn hoi. Quả nhiên là ngủ quên. Anh nhìn hai đứa con trai, yên lặng đi về phía phòng bếp, được anh làm bữa sáng cho, hai đứa nên có biểu cảm gì đó đi, may ra còn kịp, ảnh đế quốc dân tự định giá, không may nghe được tiếng nước chảy, trong phòng bếp có người sao, cách chương.